Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 176, mang ám bộ ra chiến trường. Nhìn thấy Danzo sử dụng trong tứ tượng phong ấn, đem thi thể chung quanh hết thảy toàn bộ phong ấn. Suzuki Hitomi lắc đầu một cái. Shisui con mắt không lấy được. Ai ngờ đến Danzo thế nào đa nghi a. Bất quá, cũng coi như làm một chuyện tốt. Đem Ruth để lại cho mình. Hoặc có lẽ là, hẳn để lại cho Konoha đi. Hắn là không tính dùng Ruth. Đem Danzo thi thể ôm lấy. Đi trở về đến Ruth vị trí. Lần này, hắn là quang minh chính đại tiến vào Ruth bộ. Tại Ruth bộ cửa vào, Suzuki Hitomi gánh lấy Danzo thi thể. Trình giấy chứng nhận Danzo tín vật. Ở một cái Ruth thành viên dẫn dưới. Đi tới Danzo phòng làm việc. Hôm nay đi qua, ta đúng là các ngươi thủ lĩnh. Nhìn xem tới báo nói, Ruth bộ cao tầng môn. Suzuki Hitomi nói, phải. Sau đó Yui Suzuki Hitomi đại nhân là chiêm. Ruth bộ cao tầng nói, đem Danzo thi thể mang đi đi. Thế nào an bài các ngươi hẳn chính mình biết rõ. Suzuki Hitomi nói, vừa nói, đem Danzo thi thể đưa tới. Hiện tại, truyền cho ta mệnh lệnh. Suzuki Hitomi nói, Ruth bộ thành viên lập tức đứng thẳng người. 1. Suzuki Hitomi phản bội ninja là Danzo Shimura cùng Suzuki Hitomi ân oán cá nhân. Giải trừ Suzuki Hitomi phản bội ninja. 2. Giải trừ Uchiha Itachi phản bội ninja thân phận. 3. Lưu lại cần phải nhân viên. Tất cả những người khác cùng ta cùng một chỗ chạy tới tiền tuyến. Suzuki Hitomi nói, đại nhân, kia ám bộ làm sao bây giờ? Một tên Ruth thành viên nói, ám bộ là ám bộ, chúng ta là chúng ta. Các ngươi chỉ cần nghe lời ta liền có thể. Suzuki Hitomi nói, phải, Ruth bộ thành viên nói. Tại đem Ruth bộ chuyện an bài xong sau, Suzuki Hitomi lưu lại ngừng tay nhân viên sau. Mang lấy Ruth bộ thành viên đi tới xa nhẫn thôn. Hokage đại nhân, Konoha trung nhẫn, Suzuki Hitomi mang theo Ruth tác chiến. Suzuki Hitomi đi vào đi sau đại trướng. Nói, Ruth, Sunet nói, tuy nhiên trước có một cái Ruth thành viên đến. Nhưng không nghĩ đến ngươi có thể mang lấy Ruth nhóm lớn thành viên tới. Nói thật, nàng thật cố gắng giật mình. Không nói nàng, còn lại 4 Kage ai không biết rõ Ruth Daimyo. Bây giờ lại bị Suzuki Hitomi cái này Konoha phản bội ninja mang lấy. Người mang đến Ruth. Danzo đây. Raikik nói. Chết. Suzuki Hitomi nói. Chết. Chết như thế nào? Raikik nói. Hắn nghĩ tới chuyện bị Suzuki Hitomi giết. Nhưng là vừa cảm thấy ý nghĩ này của mình không hợp thực tế. Ta giết. Suzuki Hitomi nói. Ta nhượng hắn đem Ruth người cũng bỏ vào chiến trường. Hắn không nghe. Chúng ta đánh một trận. Hắn sẽ chết. Đánh một trận. Raikik khóe miệng co quắp rút. Đúng vậy. Tuy nhiên hắn có Izanagi. Nhưng là ta chakra vô hạn a. Mày cũng mòn chết hắn. Suzuki Hitomi nói. Vừa nói. Còn nghĩ Izanagi đặc điểm nói cho bọn hắn biết. Coi như có thể mày từ từ cho chết hắn. Nhưng là không có ai chakra là vô hạn. Raikik nói. Kyubi chính là vô hạn. Suzuki Hitomi nói. Kyubi Jinchuriki không phải Uzumaki Naruto sao? Raikik nhìn về phía Sunet. Đang lúc Sunet muốn nói điều gì thời gian. Đã nhìn thấy còn lại 3 Kage đều lui về phía sau mấy bước. Raikik vừa quay đầu lại nhìn. Một chỉ tiểu hồ ly xuất hiện ở đại trướng bàn bên trong. Mà chỉ tiểu hồ ly có 9 cái đuôi. 9. Kyubi. Raikik nhìn một chút tiểu cửu vĩ. Nhìn một chút Suzuki Hitomi. Không phải. Là ta con trai. Suzuki Hitomi nói. Sau đó ôm lấy tiểu cửu vĩ nói. Ngoan ngoãn. Kêu thúc thúc Aji mạnh khỏe. Con trai. Người mới bay lớn à. Lại nói. Người nhượng một cái hồ ly bảo chúng ta thúc thúc Aji. Nó liền gọi sao? Thật sự Kyubi đều không biết nói chuyện đi. Mizuki Mei Terumi nói, thúc thúc, A-di mạnh khỏe. Tiểu cửu vĩ tại Suzuki Hitomi trong ngực mềm nhu kêu nói. Kỳ thực, ta đầy cái cũng là thật sự Kyubi. Chỉ bất quá hắn lai lịch đặc thù. Và Naruto trong cơ thể không quá giống nhau. Mà còn, Kyubi đều là biết nói chuyện. Suzuki Hitomi nói, biết nói chuyện, ta chả. Còn, nghe nói qua Kyubi biết nói chuyện. Mei Terumi nhìn về phía Sunet, ta cũng không biết rõ. Kyubi tập kích Konoha lúc, chưa hề nói chuyện, có chỉ là giống giận. Sunet nói, đó là bởi vì là năm đó Naruto mẫu thân Kushinai đẻ lúc. Phong ấn lực yếu bớt, Uchiha Madara bởi vì là đối với. Đúng, Konoha căm ghét, thả ra Kyubi, sau đó dùng Mangekyo Sharingan khống chế Kyubi. Nhượng hắn công kích Konoha, bị khống chế Kyubi đương nhiên không biết nói chuyện. Suzuki Hitomi nói, còn nữa, chính là lúc ấy Uchiha Madara cũng không phải Uchiha Madara. Ngừng xuống, lại nói, lời này là ý gì? Sunet kích động, chính là ta nói ý tứ. Người nên biết rõ Danzo cái lưỡi họa tuyệt chi ấn đi. Ta có thể nói cho ngươi biết chỉ có những thứ này. Bởi vì ta có tương tự. Suzuki Hitomi nói. Hắn vừa vặn nói ra Uchiha Madara cũng không phải Uchiha Madara những lời này lúc. Cũng đã bị hệ thống cảnh cáo. Uchiha Madara cũng không phải Uchiha Madara. Đây là ý gì? Sunet trầm tư nói. Hẳn là tiếp lấy Uchiha Madara danh tiếng Uchiha tộc nhân đi. Mei Terumi nói. Một nữ nhân có thể thành là Mizuki, trí tuệ cũng là rất mạnh. Ta đầy cũng biết rõ. Lúc ấy Uchiha còn không có diệt tộc đây. Uchiha người kia nhiều như vậy. Người nào biết là ai à? Sunet có chút khí tiết. Uchiha thiên tài không phải chỉ có Uchiha Itachi cùng Uchiha Sasuke sao? Mei Terumi nói. Uchiha nhất tộc ở bên ngoài còn có giải rác tộc nhân. Không loại bỏ xuất hiện thiên tài tình huống. Sunet nói. Đầu nàng cũng phải lớn hơn. Vốn là nhẫn giới đại chiến mấu chốt thời gian. Lúc này sau lại liên lụy đến lúc ấy Kyubi tập kích sự kiện. Hokage đại nhân không cần nhức đầu. Ta đem Root bộ giao cho ngươi. Cùng ám bộ cùng một chỗ tác chiến. Tiểu cửu vĩ cũng có thể tham chiến. Nhìn thấy Sunet nhức đầu bộ dáng. Suzuki Hitomi nói. Tính, năm đó chuyện sau này hãy nói. Hiện tại trước tiến hành nhẫn giới đại chiến tác chiến kế hoạch đi. Sunet nói. Suzuki Hitomi, người cũng có thể dự thính. Cái này không phải tốt đi. Hắn vẫn phản bội ninja thân phận đây. Raikik lúc này sau xuyên trên nói. Nói, không phải nha. Suzuki Hitomi nói. Phải không? Chuyện gì xảy ra? Raikik hỏi. Suzuki Hitomi phản bội ninja thân phận là bởi vì làm gốc nguyên nhân. Hiện tại hắn là Root thành viên. Tự nhiên có thể giải trừ hắn phản bội ninja thân phận. Một mực không lên tiếng Kazekick Gara nói. Ha ha, vẫn là Kazekick đại nhân biết ta. Suzuki Hitomi nói. Chỉ là, nghe Suzuki Hitomi gọi, Gara cười khổ trong lòng một tiếng. Đại nhân a. Nhìn thấy Kazekick bộ dáng, Suzuki Hitomi cũng biết rõ Gara đang suy nghĩ gì. Nhưng là, tại loại trường hợp này, nhất định phải nói quy củ A. Không có nhìn Kankuro cùng Temari cũng gọi hắn là Kazekick đại nhân chứ sao? Tác chiến hội nghị lúc bắt đầu, Kankuro đã mang lấy tập kích bất ngờ bộ đội bắt đầu xâm nhập phe địch lãnh địa trên không? Tuy nhiên tham dự. Nhưng là Suzuki Hitomi phát hiện mình không có quyền phát ngôn gì. Dù sao toàn diện tác chiến hắn không am hiểu. Hắn am hiểu nhất vẫn là mang lấy bộ đội mình xông ngang đánh thẳng. Rốt cuộc, khai hoàn sau đó, Suzuki Hitomi lung lay tự có chút ít choáng váng đầu. Vén lên đại trướng màn cửa. Xong, ngay tại đi ra đại trướng lúc, đại trướng cửa lại xuất hiện một người. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,